Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 490, tạm biệt Bất Vũ Chi Hạc. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Bá. Lại là một đạo bạch quang thoáng hiện, rốt cục tới lại có người chơi không nín được từ tầng thứ nhất trong không gian tiến nhập tới nơi này. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là tiến vào lại là hắn người quen biết cũ thiên bảng cao thủ, Bất Vũ Chi Hạc. Hắn như thế nào xuất hiện, đại huyết nghiêu đâu này? Tô Nhiên có một tia dự cảm bất hảo, trước tiên liền mở ra hảo hữu giới diện, nhịn không được nghĩ ra hiệu đại huyết nghiêu nên đi lên tầng thứ hai. Chấm, như thế nào khiến cho, gia hòa này lại không tại tuyến. Tô Nhiên trong nội tâm lột bột một chút, không tại tuyến có nghĩa là cưỡng chế lock cao hoặc là bị giết chết, nhưng này hai loại tình hình cũng sẽ bị nhận thức tìm đường chết vong, cũng chính là, này đại huyết nghiêu mất 5 cấp trừng phạt là ván đã đóng thuyền. Thật sự là đáng giận, là mình cho kia đặc thù đạo cụ hại hắn. Bất Vũ Chi Hạc, ngươi như thế nào có lòng dạ thanh thản tới nơi này tiêu khiển sao? Nam Khang cùng Bắc Điều hướng phía Bất Vũ Chi Hạc đi đến, trên mặt lại không nhìn thấy vẻ tươi cười, làm cho người ta có chút cân nhắc không thấu quan hệ giữa bọn họ. Nơi này có thần khí, ta vì cái gì không đến? Bất Vũ Chi Hạc lạnh giọng nói đến, ánh mắt sắc bén lại là quét về phía bốn phía. Chậc chậc, thiên bảng cao thủ còn có thể để ý bực này phàm nhân trang bị. Còn không nắm chặt thời gian đi thần tộc lang bạt, tới đây quả thực là tự hạ thân phận. Bắc Điều lúc này quái gở tiếp một câu, trong lời nói lộ ra một chút châm chọc. Phàm nhân trang bị, đây quả thực là thiên đại chê cười. Có thể so với chí tôn thần khí tồn tại, cho dù là thần tộc người cũng phải nghe hỏi chạy đến, huống chi ta một cái nho nhỏ người chơi. Bắc Điều, hẳn là đến bây giờ còn nhớ ta đem ngươi đá xuống thiên bảng chi cừu. Bị cừu hận che đôi mắt, quả thật người nhu nhược gây nên. Bất Vũ Chi Hạc suy, cười một tiếng, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía hai cái này luôn là như hình với bóng người chơi. Ngươi, Bắc Điều bị vạch trần vết sẹo, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, muốn biết rõ thiên bảng thế nhưng là giống như thần đàn đồng dạng, hiện giờ hắn rớt xuống thần đàn, luôn vì người khác trò cười, toàn bộ đều người trước mắt tạo thành. Bất Vũ Chi Hạc lời có phần qua a, Nam Khang có chút không vui đối với Bất Vũ Chi Hạc nói. Người đã thành là trời bảng cao thủ đã lâu như vậy, như thế nào còn là cầm lấy việc này làm văn? Làm văn, hôm nay không có công phu cùng các ngươi nói mò, nên vội vàng gì, đừng ở chỗ này cản đường. Bất Vũ Chi Hạc một chút hảo sinh khí cũng chưa cho trước mắt này hai người, có thể thấy giữa bọn họ thù hận cũng không phải là một ngày chi hàn. Hảo, hảo, Bất Vũ Chi Hạc, khi nào có một ngày ta sẽ cho ngươi nếm thử này rớt xuống thiên bảng tư vị. Bắc Điều đè nén trong nội tâm cỗ này tà hỏa, ở dưới ném những lời này, cùng Nam Khang cùng nhau quay người rời đi. Bất cứ lúc nào cũng là xin đợi. Bất Vũ Chi Hạc ngược lại cường thế, hoàn toàn không có đem hai người này uy hiếp lời nói cho nhạt tiến trong lỗ tai, đều hai người này sau khi rời đi, hắn tả hữu nhìn quét rốt cục tới, lúc này không gian trong khắp ngõ ngách phát hiện Tô Nhiên thân ảnh. Nước đổ khó hốt, ta xem ngươi lần này có thể chạy trốn đi nơi nào. Bất Vũ Chi Hạc bước nhanh mà đi, hai mắt bắn ra nguy hiểm hào quang, nhe răng cười lấy hướng Tô Nhiên tới gần tới. Như thế nào, góc truyện audio.com, muốn động thủ, lúc này Tô Nhiên có đống kia tạp phiến làm dựa vào tuyệt không sợ cái gọi là thiên bảng cao thủ, muốn đối với hắn trực tiếp động thủ, vậy thử một chút. Khác bày ra như vậy nhất phó khẩn trương hề hề bộ dáng, ha ha ha. Bất Vũ Chi Hạc cất tiếng cười to, hắn thích nhất nhìn thấy những e ngại đó chính mình và vô lực pháp chống đỡ khẩn trương cảm giác đều tiếng cười ngừng, hắn lúc này đối với lấy Tô Nhiên tiếp tục nói. Nước đổ khó hốt, trò hay giờ mới bắt đầu, nhanh như vậy liền giết chết ngươi có thể không có ý nghĩa, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy thống khoái, ngươi hội ở trong tuyệt vọng dãy giụa cuối cùng bị ta hành hạ đến chết mà chết, đây mới là ngươi nhất định kết cục. Hắc, bị ngươi hành hạ đến chết mà chết, thật là lợi hại bổn sự. Bất Vũ Chi Hạc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cũng đưa ngươi bốn chữ, bất cứ lúc nào cũng là xin đợi. Tô Nhiên lạnh kêu lên, Bất Vũ Chi Hạc vừa đối với Bắc Điều nói xong bốn chữ này còn nguyên lại trở về trên người bản thân hắn, đây chính là gầy ông đập lưng ông. Tiểu huynh đệ, nói rất hay, thực ti em thống khoái. Tô Nhiên những lời này bị một mực chú ý nơi này Bắc Điều cho đã nghe được trong lỗ tai, nhất thời cười một tiếng dài, cảm giác trong nội tâm chồng chất thành một đoàn bị đè nén trong chớp mắt bị quét qua quét sạch, hắn không nghĩ tới, đường đường thiên bảng cao thủ sẽ ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trên người chịu thua thiệt, đây quả thực là vô pháp tưởng tượng. Ha ha ha, Bất Vũ Chi Hạc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Tiểu huynh đệ, liền dựa vào những lời này của ngươi, ngươi này bằng hữu ta giao định, một hồi tiến đội ngũ, hai anh em chúng ta định bảo vệ ngươi không việc gì. Nam Khang lúc này cũng là hào sảng chen lời nói, nhìn xem áo đen mặt nạ người chơi là càng xem càng thuận mắt. đa tạ ca mấy cái quan tâm ta nước đổ khó hốt tâm lĩnh. Bởi vì cái gọi là một người làm việc một người đương, hắn chỉ là một cái thiên bảng cao thủ, ta còn không đến mức sợ hắn. Tô Nhiên cao giọng kêu lên, hoàn toàn không có đem trước mắt vị này tại nhân tộc bài danh top 3 cao thủ cho để vào mắt. Hảo lực lượng, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ tiểu huynh đệ, nếu cần muốn giúp đỡ liền nói một tiếng. Nam Khang cười ha hà, hắn không nghĩ tới Tô Nhiên hội từ chối hảo ý của hắn, bất quá, hắn tin tưởng tên là nước đổ khó hốt người chơi một nhất định có chỗ hơn người, bằng không mà nói cũng sẽ không đưa tới cầu hận của Bất Vũ Chi Hạc. Nói như vậy, một hồi thật muốn có việc vui nhìn. Đều không cần vội vã chờ chết, chúng ta từ từ đi. Này mảnh che giấu không gian, chính là mai táng các ngươi tốt nhất chi địa. Bất Vũ Chi Hạc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên trên mặt xem xét mặt nạ, cắn răng giọng căm hận nói đến. Dừng bút cho ngươi phổ cập một chút, sau khi người chơi chết thi thể nhưng là sẽ đổi mới, mai táng cọng lông A, hơn nữa, ban đầu ở băng hồ thời điểm ta còn muốn đem thi thể của ngươi thích tiến băng hồ đâu, đáng tiếc bị hệ thống đổi mới, để cho ngươi tránh thoát một kiếp. Tô Nhiên lắc đầu cô não, rất là tiếc hận nói đến, chỉ bất quá, hắn lần này lúc nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, tối thiểu nhất kia giọng trỏ trẻ hai người lại là nghe xong cái rõ ràng. Ta đi tiểu huynh đệ có thể A, lại giết qua Bất Vũ Chi Hạc một lần. Góc chuyện audio.com, trách không được lòng tin như vậy chân, nguyên lai ngươi thật là một cái nhân vật. Nam Khang không đợi Bất Vũ Chi Hạc đáp lời, lớn giọng lập tức liền vang dội tất cả không gian, sợ người khác nghe không được tựa như, mấu chốt từ cũng bị hắn nhấn mạnh. Những vây tại một chỗ đó các người chơi lúc này cũng là phi thường kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên, thì thầm to nhỏ thảo luận cuối cùng nhất trí cho rằng Tô Nhiên là chân nhân bất lộ tướng, cao thủ tại dân gian. Chê cười. Tô Nhiên hướng phía xa xa phất phất tay xem như làm ra đáp lại, nhìn nhìn lại trước mắt kia sắp bị tức bạo phát Bất Vũ Chi Hạc thiếu chút vui cười ra tiếng. Luận miệng lưỡi lợi hại ta thừa nhận không sánh bằng ngươi, bất quá, ngươi có muốn biết hay không ta là như thế nào tiến nhập đến này tầng thứ hai? Chấm, Bất Vũ Chi Hạc chuyển giọng, khóe miệng cong lên một cái ý vị thâm trường độ cong. Yêu nói hay không, liên quan gì ta? Chấm chấm, Tô Nhiên hờ hững nói, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, từ đại huyết sừng châu sắc dị thường liền không khó đoán được. 8, LT, BR, GT, cách chương.